Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Thanh vừa mở mắt, bốn phía đen kịt, còn cảm thấy rất ngột ngạt, bụng lại đau đớn vô cùng. Nàng cử động thân mình, phát hiện dường như bản thân đang nằm trong một chỗ cực kỳ chật hẹp. Tay chân không thể duỗi ra được. Chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống, chẳng phải đã nói ta hoàn thành hết các nhiệm vụ thì sẽ đưa ta trở lại thế giới ban đầu sao? Giờ ta đang ở đâu? Mạnh Lâm Thanh có chút ngơ ngác. Chủ nhân đợi chút, 138 lập tức kiểm tra tình huống cho ngài. Giọng nói mẫu thâm mại của hệ thống vang lên. Vài giây sau, nó có chút lưỡng lự nói. Chủ nhân, thời điểm chúng ta trở về không đúng. Bây giờ là lúc cơ thể ngài vừa khó sinh và được an táng. Hoàng lăng đã đóng cửa rồi. Mạnh Lâm Thanh, ta đã bị an táng rồi. Vậy ngươi cho ta xuyên về làm gì? Để ta ở trong quan tài chờ C-H-E-T-A. Trước khi xuyên không xem rõ thời điểm một chút không được sao? Ban đầu nói rồi, là xuyên về lúc ta chưa gả. Xin lỗi. Đây là sơ sót của 138. Chỉ là trước đây nhiệm vụ ngài làm chỉ đủ năng lượng xuyên không lần này, không thể xuyên thêm lần nữa. Thời gian không thể thay đổi, 138 chỉ có thể giúp ngài rời khỏi đây, bảo toàn tính mạng. Mạnh Lâm Thanh nghiến răng. Chuyện này khác với ban đầu đã nói, nhưng nàng cũng hiểu 138 chỉ là một hệ thống, không biết nói dối. Xưa này đều là thật lòng thật dạ. Nói không còn năng lượng tức là không còn năng lượng. Việc cấp bách lúc này là phải ra khỏi quan tài. Nếu không nàng sẽ bị ngộp chết. Giúp ta ra ngoài trước đã. Mạnh Lâm Thanh nói. Đang mở nắp quan tài của ngươi. 138 đáp. Mạnh Lâm Thanh nghe cứ cảm thấy câu này có gì đó sai sai. Mở nắp quan tài của nàng. A. Hình như cũng không có gì sai. Nắp quan tài phía trên bị bật ra. Mạnh Lâm Thanh cuối cùng cũng cảm thấy bớt ngột ngạt. Chỉ là cơn đau ở bụng vẫn còn. Kiếp này nàng vốn khó sinh mà chết. Sau đó trở thành chủ nhân của 138. Rồi làm nhiệm vụ để giành cơ hội sống lại. Hiện tại trở về sau khi đã chết. Khó sinh mà qua đời. Đứa bé vẫn còn trong bụng. Có nghĩa là nếu nàng muốn sống tiếp bằng cơ thể này, bất kể đứa trẻ còn sống hay đã chết, nàng cũng phải sinh đứa bé ra trước đã. Mạnh Lâm Thanh cắn răng, nói, 138, chuẩn bị cho ta công cụ mổ lấy thai. Nhanh, ngay lập tức, 138 đáp ngay. Vâng, xin ngài chờ một chút. Chỉ trong 3 giây, mọi thứ cần thiết cho ca mổ đã xuất hiện. 138 còn chu đáo chuẩn bị cả đèn chiếu sáng. Tình huống cấp bách, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy bụng mình đau đớn dữ rồi. Nếu thời gian hạ táng diễn ra nhanh chóng, THITHE không dừng lại mà lập tức được an táng, có lẽ lúc này đứa bé vẫn còn sống. Cách chương.